Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2166, Diệt Đông quận. Nơi này không vô tận đại mạc, một chút màu xanh lá cây đều không, có thể ở xa xa trên bầu trời, nhưng nổi lơ lửng từng ngọn cung điện, nối liền chung một chỗ, đây chính là Niếp gia. Tiên giới nhất ưu việt gia tộc, hôm nay Niếp gia nhưng tràn ra một cổ nghiêm nghị hơi thở. Niếp gia dòng chánh trẻ tuổi một đời, đều bị kinh động, toàn bộ tề tụ một đường. Niếp gia cái này loại mạnh gia tộc lớn, thật ra thì dòng chánh huyết mạch không hề nhiều. So sánh cái khác có lâu đời lịch sử, tộc nhân mấy triệu người gia tộc, Niếp gia dòng chánh tộc nhân thật sự là vô cùng thiếu, dẫu sao càng cường đại huyết mạch gia tộc, càng sinh sôi khó khăn, đây là vô số mạnh gia tộc lớn gặp phải giống vậy vấn đề khó khăn. Giờ phút này, một cái nhà u tĩnh tiểu viện bên ngoài, Niếp gia không ít tộc nhân đều là bên ngoài chờ đợi. Trong đó không thiếu khuôn mặt, đi ra ngoài cũng làm đưa tới một hồi sóng gió, Niếp gia mỗi đời người đều có khoáng thế thiên kiêu, theo hạ một đời người nổi dậy, bọn họ sẽ dần dần nhạt đi trước mặt thế nhân, có thể đã từng là truyền kỳ, thời gian ngắn có thể không người có thể quên nhớ. Giờ phút này, tiểu viện bên trong căn phòng, đi ra một vị thanh niên tóc trắng, thân mặc áo đen sức lực gắn, sắc mặt lãnh khốc, khuôn mặt và Hạ Vũ vô cùng là giống nhau. Diệp Khởi Linh bên ngoài chờ đợi, thấy thanh niên tóc trắng, trực tiếp tiến lên hỏi, phụ thân, tiểu cửu như thế nào? Hẳn là Vũ Nhi bên kia xảy ra chuyện, chín đuôi sinh lòng cảm ứng, khí huyết ngược dòng, tự thân bị thương rất nặng. Thanh niên tóc trắng chính là Diệp Phàm, giờ phút này nghiêm nghị nói, bên ngoài, một vị người mặc áo bào tím người trung niên. Sát khí lăng nhiên nói, Phụng Hiền, người mang mấy tên tộc nhân đi qua, san bằng đại tướng quốc tử, đem Vũ Nhi mang về. Đám người bên trong đi ra một vị nho nhã người đàn ông. Bề ngoài hơn 30 tuổi, giờ phút này ngưng giọng nói, nhưng mà Niếp nuốt không ở đám người phía sau cùng, rõ ràng vị thấp nhất, giờ phút này sắc mặt do dự, đột nhiên mở miệng. Đại bá, Vũ đệ bên kia tình huống không rõ, có phải hay không trước phái người lại xem, vọng động giết hại, sợ rằng sẽ đưa tới năm đại tiên đế gia tộc chú ý, ta đi đi. Diệp Khởi Linh đột nhiên mở miệng, áo bào tím người trung niên Niếp Hiên Viên, là Niếp gia làm đại tộc trưởng, giờ phút này bá đạo nói, Khởi Linh tu vi quá yếu. Đồng thời để cho Vũ Nhi bên ngoài chơi đùa lâu như vậy, là thời điểm để cho hắn trở về. Tiểu cửu mạc danh trọng thương, Vũ Nhi bên kia tuyệt đối gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Phụng Hiền, ngươi trực tiếp đi qua. Phụ thân, ta cũng đi qua đi. Giờ phút này, đám người thứ nhất liệt, đi ra một vị trẻ tuổi, khí chất phiêu dật, hai tóc mai giữ lại xanh lơ phát. Mày kiếm tinh mát, giống như một tôn tiên giáng trần, ít đi phần cuồng ngạo, nhiều phần nội liễm nho nhã, có thể Niếp gia trong đó, không người dám xem nhẹ ở vị trẻ tuổi này. Niếp gia tộc trưởng, tổng cộng 7 con, một người so với một người yêu nghiệt. Đây là hiếm thấy, Niếp gia dòng chánh huyết mạch sinh sôi khó khăn, Niếp Hiên Viên cũng không biết đời trước tu cái gì phúc. Liền sinh 7 tử, đây là Niếp gia cực kỳ bí mật, trừ Niếp gia dòng chánh tộc nhân, ngoại giới căn bản không biết, chỉ biết là Niếp Hiên Viên có một cái đứa nhỏ, chính là con trai trưởng Niếp Nhân Phượng, thiên tư khủng bố, tiên giới trẻ tuổi một đời đứng đầu nhất một trong thiên tài. Hiện tại đã là tiên vương cấp nhân vật, nhưng mà người Niếp gia lại biết, Niếp Hiên Viên dưới gối 7 tử. Một người so với một người yêu nghiệt, vị trẻ tuổi này có thể so với đại ca hắn thiên tư kinh khủng hơn. Sớm ở ngàn năm trước, cũng đã là tiên vương cấp đỉnh cấp tu vi. Ngươi nói thiên tư này, khủng bố không khủng bố? Hôm nay Niếp Nhân Hoàng mở miệng, làm Niếp Phụng Hiền nhẹ khẽ gật đầu nói, phải, sẽ để cho lão nhị theo ta đi đi. Hắn thuở nhỏ ở bên trong tộc tu luyện, bị tuyết giấu nhiều năm như vậy, nên đi ra ngoài ló mặt, đỡ để cho người lấy là ta Niếp gia trẻ tuổi một đời tàn lụi. Chỉ có người Phượng một người, những năm này vậy khổ hắn, đối mặt tất cả đại đứng đầu thế lực thiên tài trẻ tuổi khiêu chiến. Là thời điểm để cho lão nhị chia sẻ hạ áp lực. Hừ, ta Niếp gia nhất mạch nhân tài tàn lụi. Niếp Hiên Viên cười, còn lại người Niếp gia, toàn bộ đều cười, chỉ có bọn họ rõ ràng, Niếp gia cái này một đời người tuổi trẻ có bao kinh khủng. Không đề ra Niếp gia 7 ngày, bên trong tộc còn có mấy vị khác bị tuyết cất giữ nhân vật thiên kiêu. Thiên tư không thua Niếp Nhân Phượng, cộng thêm Diệp Phàm người nhà này, thiên phú giống vậy vô cùng là khủng bố. Hạ giới như vậy tồi tệ điều kiện, bọn họ một nhà người huống chi có như vậy tu vi. Nếu như sanh ở Niếp gia, hưởng thụ đứng đầu tài nguyên, sợ rằng thành tựu tuyệt đối không thua tại Niếp Nhân Hoàng bọn họ. Đồng thời Niếp Nhân Hoàng bọn họ tu luyện thời gian, xa so Diệp Khởi Linh bọn họ muốn lớn lên hơn, cho Diệp Khởi Linh thời gian, thành cũng sẽ không so người bất kỳ thấp. Đồng thời bây giờ còn có một cái Niếp gia hy vọng, chính là đương thời trọng đồng người Hạ Vũ. Hạ Vũ trên người tiềm lực, Niếp gia nhìn tổng quát thiên cổ, sợ rằng nhà mình trên lịch sử, vậy không tìm được có thể ở lúc còn trẻ kỳ sánh bằng Hạ Vũ thiên kiêu. Thân làm trọng đồng người, tự thân thân trong lòng tất cả loại đại bí, tiềm lực xa xa không có bùng nổ moi ra. Nếu như toàn diện bùng nổ, tuyệt đối là Niếp gia xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Cho nên Niếp Hiên Viên bọn họ mới sẽ như thế khẩn trương, muốn cho Hạ Vũ ở Niếp gia tu luyện, cùng hắn hoàn toàn lớn lên. Năm đời tiên đế gia tộc, năm đại tiên đế đều đưa là một chuyện tiếu lâm. Đây chính là hiện tại Niếp gia nội tình, Niếp Hiên Viên bọn họ vậy đều tựa như thấy. Tương lai Niếp gia trẻ tuổi một đời, toàn bộ lớn lên sau thịnh vinh, có như vậy chống đỡ, cho nên Niếp gia hiện tại cũng không sợ năm đại tiên đế gia tộc. Coi như đối mặt đồng thời chèn ép, Niếp gia như cũ chống cự, giờ phút này, Niếp gia cường giả điều động, biến dạng hư không, đi đại tướng quốc tử, biên giới, bên trong tiểu viện, Hạ Vũ mệnh treo một đường. Rơi vào hôn mê, tiên vương cấp tập sát, thật tổn thương đạt tới căn bản, thân thể sức sống tựa như rơi vào tuyệt cảnh trong đó. Hạ Vũ trên mình, bất kỳ bảo vật tựa như cũng không nhảy, huyết mạch trong cơ thể bí lực, tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn tựa như yên tĩnh lại. Trên cổ ngân liên, hơi tản mát ra một tầng ánh sáng ảm đạm, lại có thể vậy yên tĩnh lại. Loại chuyện này thật là làm cho Hạ Vũ đối mặt nhất nguy cơ lớn. Hơi lơ là chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Ninh Tiểu Bắc bọn họ bên ngoài sắc mặt âm trầm nhưng lại không giúp được bất kỳ bận bịu. Nhưng mà ở nơi này tòa tiểu viện bầu trời, không gian vặn vẹo, xuất hiện 5 người, người Niếp gia đến. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói, người nào, chớ làm loạn. Là Niếp gia huyết mạch, Khấu Trọng và Tử Lăng, ngay tại bên trong mật thất, điều động tự thân huyết mạch lực, treo Hạ Vũ một miếng cuối cùng, bọn họ đều là Niếp gia huyết mạch, bản thuộc đồng nguyên, giúp Hạ Vũ chữa thương là không thể tốt hơn nữa. Giờ phút này, Khấu Trọng và Tử Lăng đồng thời mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên cảm nhận được đến 5 người. Hết sức đáng sợ, bọn họ cho tới bây giờ không cảm nhận được qua. Như thế mãnh liệt mênh mông huyết mạch lực, Niếp Phụng Hiền cầm đầu, hạ xuống ở bên trong tiểu viện, ôn hòa mở miệng, làm phiền các ngươi, yên tâm, chúng ta đều là Niếp gia tộc nhân. Tiểu Cửu xuất hiện biến cố. Chúng ta suy đoán Vũ Nhi xảy ra chuyện. Đặc biệt tới, các vị tiền bối mau mời vào. Vũ ca gặp gỡ Tiên Vương tập sát, bị trọng thương, thư sinh nóng nảy không dứt, trực tiếp tránh đường ra. Niếp Phụng Hiền trong mắt thoáng qua lãnh sắc, dửng dưng nói, tổn thương ta Niếp gia tộc nhân, thật là thật can đảm. Tiểu Hữu có thể hay không cho biết, ai làm? Chính là Đông Quận đám này rác rưởi, một vị Tiên Vương ẩn núp trong bóng tối. Đối với Vũ ca đột nhiên tập kích, Lam Phong ở bên cạnh hết sức căm hận, cắn răng nghiến lợi nói, từ chính những thứ này đại tướng quốc tự trưởng lão ở bên cạnh đứng sắc mặt kinh dị, không dám nói lời nào, rõ ràng cảm giác được Niếp Phụng Hiền đám người khủng bố, hơi thở như vực sâu, tuyệt đối là Tiên Vương cấp cường giả. Niếp Phụng Hiền dửng dưng lạnh lùng nói, Nhân Hoàng, lau đi Đông Quận, tổn thương ta người Niếp gia, lá gan quá lớn, nhị thúc yên tâm, ôn nhã như ngọc Niếp Nhân Hoàng, cười nhạt, xoay người phóng lên cao, ngay tức thì đi tới Đông Quận bầu trời, đồng thời một người hơi thở nhảy thoát thanh niên, đột nhiên mở miệng, nhị thúc, ta đi giúp nhị ca, đi đi, Niếp Phụng Hiền khẽ gật đầu một cái. Biết cái này mấy người tuổi trẻ bị gia tộc Tuyết giấu lâu như vậy, hôm nay đi ra dĩ nhiên muốn ồn ào một phen. Niếp Phụng Hiền bóng người khẽ nhúc nhích tiến vào bên trong mật thất, cảm nhận được Khấu Trọng và Tử Lăng đậm đà gia tộc thuần khiết huyết mạch, nhất thời rõ ràng cái này là trái đất người phi thăng đi lên. Hắn liền vẫy tay, trong tay xuất hiện hai luồng màu máu sương mù, trực tiếp đánh vào Khấu Trọng và Tử Lăng trong cơ thể, ngay tức thì để cho hai người tiêu hao huyết mạch căn nguyên toàn bộ khôi phục, hơn nữa còn gấp bội tăng vọt, trong cơ thể tiềm lực cửa tựa như bị mở ra, tu vi ngay tức thì đột phá, trực tiếp đạt tới Thái Ất Chân Tiên hậu kỳ, quay lại đột phá, ngay tức thì đạt tới đỉnh cấp kỳ. Khấu Trọng và Tử Lăng ánh mắt rung động, nhìn về phía Niếp Phụng Hiền. Niếp Phụng Hiền mặt lộ vẻ trưởng bối yêu thích, nói, các ngươi hai cái tu vi quá yếu, huyết mạch vẫn chưa hoàn toàn bị kích thích, tùy tiện vận dụng cho Vũ Nhi chữa thương, sẽ tổn thương căn bản, các ngươi nghỉ ngơi sẽ, để cho ta đi. Ừ, Khấu Trọng và Tử Lăng hiếm thấy nghe lời rời đi. Niếp Phụng Hiền nhận ra được Hạ Vũ trong cơ thể tổn thương rất nặng thế, chân mày ngưng trọng, liền vẫy tay xuất hiện một đoàn thuần túy màu máu, sắc mặt hiện lên một chút trắng bệch, nhưng mà Hạ Vũ trên cổ ngân liên đột nhiên hiện lên một cổ ngăn cản lực, cư trú ngăn cản Niếp Phụng Hiền. Niếp Phụng Hiền lui về phía sau một bước, lại có thể không cách nào đến gần Hạ Vũ một mét bên trong khu vực. Cái này làm cho hắn khẽ nhíu mày, cho là Hạ Vũ trên người bảo vật tự động hộ thể, dự định cưỡng ép phá, nhưng mà ngân liên bên trong truyền tới một đạo trong trẻo lạnh lùng cao quý giọng nữ, tựa như bên trong quần đại uy nghiêm, trong trẻo lạnh lùng nói, cút. Ừ, Niếp Phụng Hiền cả kinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt phóng thích sạch bóng. Hắn nghe Diệp Phàm nói qua, Hạ Vũ và nữ đế đời đầu có quan hệ, hơn nữa cái này ngân liên có thể tùy tiện để cho hắn dừng bước, hơn nữa còn truyền ra giọng nữ, ngân liên lai lịch rất rõ ràng nhược yết. Niếp Phụng Hiền khẽ nhíu mày, như cũ cương quyết nói, nữ đế đại nhân, Vũ Nhi mệnh treo một đường, thương thế trong cơ thể rất nặng, nếu như không ra tay nữa cứu giúp, hậu quả không cách nào lường được. Nhưng là lại không có trả lời. Niếp Phụng Hiền như cũ chuẩn bị ra tay. Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở tại chỗ thân thể, nhưng tự động lơ lửng trên không trung, trong cơ thể hiện lên từng đạo sáng mờ, tạo thành một cái vòng tròn kén bọc trong đó, đồng thời một đạo long ngâm và kỳ lân hống, để cho Niếp Phụng Hiền sắc mặt tái mét, trước mắt tựa như xuất hiện một cái cự long, bóng người lan tràn dài đến vượt quá nhiều ít vạn dặm. Còn có một cái không phân cao thấp kỳ lân tổ hồn. Đối với hắn gầm thét, giống như đang cảnh cáo, Niếp Phụng Hiền ngay tức thì thức tỉnh, sau lùi lại mấy bước, thu hồi trong lòng bàn tay huyết mạch bổn nguyên lực lượng. Một người tuổi trẻ, vội vàng đỡ hắn, kinh ngạc nói, nhị thúc, thế nào? Không có sao, Vũ Nhi khác có tạo hóa, chúng ta thay hắn hộ pháp là được. Không cần cẩn thận, Niếp Phụng Hiền giống như nghĩ đến cái gì. Giờ phút này đột nhiên nói, thật ra thì có nữ đế che chở, há sẽ trơ mắt nhìn Hạ Vũ bỏ mình. Chỉ bất quá Hạ Vũ gặp gỡ nguy cơ chí mạng, trong cơ thể khác có tạo hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.